Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 541, tấn công linh tộc. Có một vị nói lao ở một bên chỉ điểm, Mạc Hà rất nhanh liền phân ra hai đạo nguyên thần ý niệm, ném vào trước mặt hai cái con rối bên trong, bắt đầu thao túng cái này hai cái con rối ở dưới chân ngôi sao này lên hoạt động. Mạc Hà ở thành tựu nguyên thần sau đó, liền phân hóa nguyên thần ý niệm, khống chế qua mình thân xác. Lúc này nguyên thần ý niệm khống chế con rối, cảm giác và khống chế mình thân xác sự chênh lệch thời gian không nhiều. Chính là không có mình thân xác như vậy linh hoạt, dùng nguyên thần ý niệm khống chế khôi lỗi cảm giác, giống như đột nhiên nhiều một cái xa lạ thân thể, hoạt động có chút cứng ngắc. Hơn nữa đối với cái này thân thể năng lực, cần lần nữa quen thuộc một lần, mới có thể tự nhiên nắm giữ. Mạc Hà hiện tại đã hiểu hai vị tiên nhân kia, để cho hắn mau sớm làm quen một chút hai cái khôi lỗi thao túng nguyên nhân. Lần đầu tiên thao túng khôi lỗi người, đúng là cần thời gian tới thích ứng, mới có thể đem khôi lỗi uy lực hoàn toàn phát huy được. Cái này một lớn một nhỏ hai cái con rối vậy vô cùng có đặc điểm. Nhỏ một chút vậy cái con rối, thật ra thì so lớn một chút con rối mạnh hơn một ít. Luyện chế cái này cái khôi lỗi vật liệu vô cùng cứng rắn. Luyện chế thủ đoạn vậy càng cao hơn mình, hơn nữa thích hợp người tu luyện điều khiển. Bất quá, công kích thủ đoạn không vượt trội, lớn một chút con rối. Dựa theo Trịnh Sầu giải thích, chỗ dùng lớn hơn một chút, thủ đoạn công kích cũng không thiếu, chính là tương đối dễ dàng làm tổn hại. Thường xuyên ở đánh một trận sau này thì phải đưa đi tu bổ. Vị này Trịnh đạo hữu thật sự là một cái rất nhiệt tâm người. Nếu là không có quá mức nói nhiều điểm này nói, vậy thì càng tốt hơn. Ở Trịnh Sầu dưới sự giúp đỡ, Mạc Hà ở rất nhanh quen thuộc cái này hai cái con rối sau đó. Trong lòng không khỏi được nghĩ như vậy đến, Mạc Hà hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, sở dĩ chung quanh cái này mười mấy ngôi sao, trừ Trịnh Sầu ra, không có bất kỳ một vị tiên nhân, chính là bởi vì đại đa số người cũng không chịu nổi hắn lời như vậy lao phương thức trao đổi. Nếu như chỉ là thông thường nói nhiều nói khá tốt, hết lần này tới lần khác Trịnh Sầu lĩnh ngộ nói, cộng thêm hắn tiểu thần thông, để cho thông thường tiên nhân vậy không chịu nổi hắn lời như vậy lao uy lực. Tâm cảnh sẽ sinh ra một ít chập chờn. Đối với tuyệt đại đa số tiên nhân mà nói, mọi người không hề kháng cự trao đổi với người, nhưng mà ngày thường tĩnh tọa tu luyện, đây là không thể thiếu được, cho nên không có quá nhiều người nguyện ý có một người nói nhiều. Lão ở bên người mình lắc lư, Trịnh Sầu đang chỉ điểm Mạc Hà quen thuộc hai cái khôi lỗi thao túng sau đó, cũng chưa có ở Mạc Hà chỗ ở trên ngôi sao lưu lại, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Có thể hắn cũng là lo lắng, thật vất vả tới một cái có thể trao đổi hàng xóm, lại bị hắn thao thao bất tuyệt lời nói cho nói đi. Trịnh Sầu sau khi rời đi, Mạc Hà thu hồi hai cái con rối, bắt đầu ở dưới chân hắn trên ngôi sao, cho mình thu thập một nơi tiếp theo một đoạn thời gian chỗ ở. Tiếp theo có thể phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tổng được hơi thu thập một chút, để cho nơi này nhìn không phải như vậy hoang vu. Mạc Hà cho mình thiết lập mới chỗ ở, lo liệu liền hắn trước sau như một tới nay phong cách. Vẫn đi là giản lược tuyến đường, núi nhỏ một tòa, nhà ba phòng, cộng thêm chút cỏ cây trang điểm. Cái này thì xong hết rồi, mà Mạc Hà chỗ ở sau khi xây xong, Trịnh Sầu chạy tới chuỗi một lần cửa. Bất quá chỉ đợi chừng 2 tiếng, liền trực tiếp cáo từ rời đi. Nhưng là đối phương lúc đi, như vậy chưa thỏa mãn diễn cảm, để cho Mạc Hà biết. Hắn cũng không phải là không muốn tiếp tục đợi lải nhải, mà là bởi vì có Mạc Hà cái này người có thể nói chuyện. Vì để tránh cho đem Mạc Hà nói đi, mà tận lực duy trì khắc chế, thái tố mà vô cùng, ngồi khí động yên tĩnh sinh âm dương, khí xem vận lý, vạn vật mới phút, phục nhìn trời, thái âm, mặt trời chi đạo, thái cực diễn hóa hay, một tòa đẹp và tĩnh mịch trên ngọn núi, Mạc Hà tay nâng một quyển đạo kinh, đang đang thấp giọng thuật lại, Mạc Hà hiện tại nơi thuật lại đạo kinh là thái cực kinh. Đồng dạng là tiên thiên năm quá đạo tổ truyền thừa. Bất quá, đây cũng là hậu nhân căn cứ nghe đạo nội dung nơi biên viết ra. Nhưng là trong đó ẩn chứa đạo lý, nhưng giống vậy đặc biệt sâu sắc. Và thái tố kinh, thái thủy kinh cùng kinh điển đặt song song, đang Mạc Hà toàn tâm toàn ý trước thuật lại đạo kinh. Lĩnh ngộ trước trong đó vi ngôn đại nghĩa thời điểm. Dưới chân hắn nơi đứng tinh thần, đột nhiên bây giờ nhỏ nhẹ rung động hai cái, sau đó một cổ đậm đà tinh thần lực từ tinh thần bên trong tản mát ra. Trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm giác được mình tầm mắt tựa như bị kéo cao. Có một loại hắn ban đầu thao túng đồng xanh chậu nước lúc đó. Như vậy mắt nhìn xuống cảm giác, chuyện gì xảy ra? Biến cố bất thình lình, cắt đứt Mạc Hà đang tụng niệm đạo kinh thanh âm. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, biết đây chính là tinh thần tạo thành trận pháp tác dụng một trong. Ngay sau đó, ở Mạc Hà tầm mắt bên trong, phía dưới những ngôi sao kia bỗng nhiên bắt đầu biến thành mấy loại màu sắc, giống như phân chia thành từng cái khu vực. Sau đó Mạc Hà đầu óc bên trong vang lên một giọng nói. Đạo thanh âm này nói cho hắn, mình tiếp theo phải nên làm như thế nào? Nhân tộc muốn tấn công linh tộc tinh vực. Mạc Hà trong lòng căng thẳng, sau đó lập tức dựa theo mình đầu óc bên trong đạo thanh âm này chỉ thị. Thả ra mình mới vừa lấy được hai cái con rối, bay ra dưới chân hắn tinh thần, hướng phía trước linh tộc tinh vực đi. Mạc Hà không nghĩ tới, chiến đấu nhanh như vậy liền cho vang rồi, hơn nữa còn là nhân tộc một khối, chủ động hướng linh tộc phát động tấn công, hắn giống vậy vậy không nghĩ tới, nguyên lai ở trong tinh không, nhân tộc tác chiến tính chung phương thức, lại sẽ là loại phương pháp này, trực tiếp lợi dụng trận pháp hiệu quả, đem mỗi một ngôi sao lên bảo vệ tiên nhân. Tầm mắt toàn bộ kéo đến một cái có thể cúi lãm cao độ của toàn cục. Sau đó do trận pháp người giật dây thống nhất an bài nên như thế nào tác chiến. Loại phương pháp này nhìn như cũng không phải là quá mức cao minh. Thậm chí không có ở cả vùng đất thời điểm. Những người đó tộc quân đội bọn họ lúc tác chiến như vậy nghiêm mật. Nhưng mà, hiện tại tác chiến cũng không phải là người đội quân ma tộc. Mà là một đám nhân tộc tiên nhân, để cho một đám người tộc tiên nhân, xem quân đội thường như vậy tác chiến, căn bản cũng không thực tế, hơn nữa vậy hạn chế bọn họ phát huy, ngược lại không bằng giống như bây giờ, chỉ là nói cho mọi người nên như thế nào tác chiến. Kia một cái khu vực trên ngôi sao tiên nhân từ nơi nào bắt đầu tấn công liền tốt. Mạc Hà hiện tại đang phân tâm bốn dùng. Hắn tầm mắt một bên ở chỗ cao cúi lãm trước toàn cục. Một bên theo hai cái con rối, đi theo những thứ khác một ít giống vậy hướng phía trước tiến phát con rối. Cùng nhau xông về linh tộc tinh vực. Đồng thời, chính hắn còn lưu lại ở cần mình bảo vệ ngôi sao này lên. Ánh mắt nhìn về tinh không thời điểm, mơ hồ vẫn có thể thấy rõ một ít trận pháp vận chuyển huyền diệu. Điều khiển một lớn một nhỏ hai cái con rối, Mạc Hà tầm mắt từ chỗ cao xem, có thể thấy số lượng không ít con rối đại quân, vượt qua từng vì sao, đã tiến vào linh tộc và nhân tộc tinh vực tiếp giáp trước nhất phương. Nơi nào là một phiến đặc biệt trống trải tinh vực, không có một ngôi sao, liền liền nổi lơ lửng vẫn thạch vậy rất ít, hoàn toàn là một nơi tuyệt đẹp chiến trường. Mặt đối với nhân tộc tấn công, linh tộc một khối giống vậy đã phản ảnh tới đây. Mạc Hà thấy, mấy đạo sắc thái khác nhau quang ảnh, cũng ở đây hướng nhân tộc phương này tới. Phiến khắc thời gian sau đó, Mạc Hà cưỡi hai cái con rối còn chưa tới cái này phiến trống trải chiến trường. hắn liền cảm giác được phía trước trống trải chiến trường bên trong. Chiến đấu đã vang dội, từng đạo sáng ngời ánh sáng ở trong tinh không tách thả ra. Đại biểu nhân tộc và linh tộc hai tộc huyền tiên cao thủ đang ở chánh diện tranh phong. Mạc Hà từ chỗ cao mắt nhìn xuống trong tầm mắt, có thể thấy rõ ràng, ở đó chỗ trên chiến trường, có nhân tộc huyền tiên cao thủ hiện ra thiên địa pháp tướng. Mạc Hà cẩn thận nhìn những ngày qua pháp tướng, có ba tòa tạt ra linh quang núi cao nguy nga, lẫn nhau có thế chân vạc, đem một đoàn tựa như vân tựa như sương mù màu trắng bao ở trong đó. Không ngừng về phía trước đè đi, có một cái ngàn trượng trường kiếm, thân kiếm vây quanh vô số đạo kiếm khí ngang dọc, đối diện là ngút trời sóng lớn, mà trường kiếm nhưng là mang một cổ đoạn xuyên phân biển uy thế. Không sợ chút nào nghênh đón, còn có mấy lần bảo kính, bắn ra từng đạo thần quang, ở trong tinh không tạt qua, đem đối diện một đoàn lục quang áp chế căn bản không nhìn ra hình thể. Những thứ này chính là huyền tiên cao thủ thiên địa pháp tướng. Quả nhiên lợi hại, Mạc Hà nhìn một màn này mạc, trong lòng không khỏi được có chút thán phục, từ chân tiên cảnh giới đến huyền tiên cảnh giới. Đem một mực tu luyện quan tưởng đồ, ngưng tụ thành là thiên địa pháp tướng. Đây là cực kỳ trọng yếu một bước. Thiên địa pháp tướng liền thành, không đơn thuần là đối với thực lực cá nhân một cái to lớn tăng lên. Hơn nữa còn là đối với người tu chi đạo một loại chịu đựng. Bằng vào thiên địa pháp tướng, có thể làm cho người tu luyện cùng một thẳng tu chi đạo đổi được hơn nữa gần sát. Đồng thời, tất cả loại gián hợp tu chi đạo thần thông hoặc là tiên pháp thủ đoạn. Hiệu quả vậy sẽ bởi vì là thiên địa pháp tướng mà tăng lên. Mạc Hà vừa nhìn chiến trường đã bắt đầu chiến đấu, một bên cưỡi đôi câu con rối, không ngừng đến gần chiến trường chỗ. Bởi vì Mạc Hà chỗ ở tinh thần, ở nhân tộc một khối tương đối gần chót một chút vị trí. Phía trước một ít con rối đã đạt tới chiến trường, đang hướng linh tộc tinh vực ép tới gần, mà hắn cách chiến trường nhưng còn cách một đoạn. Trong tinh không chiến đấu, tham dự số người dĩ nhiên không giống cả vùng đất thời điểm như vậy nhiều. Nhưng là chiến đấu kịch liệt trình độ, tuyệt đối sẽ không kém hơn trên vùng đất. Mạc Hà mới vừa tới trong chiến trường, hắn liền thấy hắn phía trước một cái con rối, bất thình lình đổ bay mà quay về. Vậy cái to lớn con rối ở đổ bay trở về trong quá trình, khôi lỗi nơi ngực đã sụp xuống, trăm thước cao trên thân thể, vậy trong nháy mắt liền hiện đầy vết nứt. Mạc Hà trong lòng căng thẳng, nguyên bản theo bản năng thì phải hướng vừa né tránh, bất quá hắn cảm giác lại nhạy cảm bắt được. Vậy cái đổ bay mà quay về khôi lỗi nơi ngực, có một khối thể tích mấy chục mét lớn nhỏ, phảng phất như là đen nhánh vẫn thạch giống vậy đá, lại để cho hắn có một loại đây phảng phất là sinh linh cảm giác. Bởi vì loại cảm giác này quan hệ, Mạc Hà thay đổi mình muốn tránh né ý niệm, điều khiển mình hai cái con rối, trực tiếp không lùi trở lại vào nghênh đón. Dáng người khá lớn vậy cái con rối tiếp nhận đổ bay mà quay về con rối, mà dáng người nhỏ một chút con rối chính là tốc độ bỗng nhiên gian tăng nhanh, một quyền trực tiếp đập về phía khối kia giống như là vẫn thạch giống vậy đá. Theo Mạc Hà động tác này, nguyên bản dán vào vậy cái con rối ngực vẫn thạch, ngay tức thì sản sinh biến hóa, chỉ gặp khối kia vẫn thạch thật nhanh từ khôi lỗi ngực thoát khỏi, tránh thoát Mạc Hà nhất kích, sau đó một luồng ánh sáng đen bao trùm ở vẫn thạch bề ngoài. Từ khối vẫn thạch này bên trong, nhanh chóng đưa ra một đôi tay, sau đó một cái đầu lâu vậy đưa ra ngoài, ngay sau đó là nửa người trên, ngay lập tức bây giờ, nguyên bản giống như là một khối vẫn thạch giống vậy đá, lại dài ra nửa đoạn thân người, bất quá, cũng chỉ có nửa người trên, đối phương nửa người dưới cũng không có xuất hiện, giống như khảm nạm ở khối vẫn thạch này bên trong.